Chương 1. 313 nói trở mặt liền trở mặt. Nhìn qua thái tử tấm kia nghiêm túc mặt, đại vương hoàn toàn không lời nào để nói, cuối cùng chỉ có thể không công mà lui phất tay háo rời đi. Triệu vương hậu đứng ở thái tử bên cạnh, ánh mắt tĩnh mịch thẳng tắp đưa mắt nhìn đại vương rời đi, thật lâu chưa từng thu tầm mắt lại. Mẫu thân. Mặc Liên nhíu nhíu mày lại, chính cơ nếu như quá trướng mắt, tìm danh mục trừ là được rồi, làm gì vì thế bọn người hao tổn tinh thần thái tử, ngươi chớ có nhúng tay việc này. Triệu vương hậu vội vàng lôi kéo nhi tử tay nhẹ giọng nói, nho nhỏ một cái trịnh phi, tự nhiên không đủ thành đạo. Hơn nữa toàn bộ trịnh gia cũng bất quá là mới tới vương đều không đủ 20 năm tiểu thế gia. Chỉ là nghe nói trịnh gia chủ gia là tại Thuận Thiên Phủ vương hậu thanh âm chậm rãi thấp xuống, thấp giọng cùng nhi tử nói vài câu. Ha ha, lại là Thuận Thiên Phủ. Thái tử trong mắt lướt qua một chút nho nhỏ không kiên nhẫn. Thuận Thiên Phủ tay, tựa hồ kéo dài cu nở dê quá dài, thật cho là bây giờ trên đời này, không người có thế thu thập bọn họ a một cái khắc toa. Đại vương từ đó cùng sau khi ra ngoài, liền vội vàng đuổi theo hắn ái thiếp mà đi. Trịnh Quý Phi ở phía trước vừa đi vừa nghỉ, mười phần oán hận lao đại vương thế mà còn không đuổi theo dỗ dành nàng. Nàng thực ra đã tại ngự hoa viên đường mòn thượng đẳng trong chốc lát, hai tay giãy rủa đầu ngón tay khăn, càng không ngừng xoắn ngón tay. Lúc này nhìn thấy đại vương một chéo áo hiện lên, liền vội vàng quay đầu, cố ý nặng nề mà dẫm lên gạch đá hướng trước. Lão đại vương tranh thủ thời gian đuổi tới, một ngụm một tiếng ái phi à, đem Trịnh Quý Phi cho ôm vào trong ngực. Đại vương, ngươi xem một chút thái tử hắn nói câu nói kia hoàn toàn không đem ta để vào mắt. Trịnh Quý Phi khóc phản công tại đại vương trong ngực, dậm chân nói, lần trước thái tử ngay trước bản cung trước mặt, gọi thẳng bản cung trịnh cơ, bản cung đã không phải là năm đó cái kia vũ cơ. Thái tử rõ ràng chính là xem thường người. Lão đại vương vội vàng ôm Trịnh Quý Phi được tiếng trấn an, ái phi. Quả nhân ngày mai thật tốt nói một chút hắn cái gì. Ngày mai Trịnh Quý Phi tức giận đến quảng gia lao đại. Vương tay, không lựa lời nói phẫn nộ nói, thần thiếp nghe nói, vương hậu năm đó là tại Ngũ Hồ Sơn Trang sinh con. Có truyền ngôn nói, thái tử căn bản cũng không phải là vương hậu xuất gia. Người xem một chút hắn, kia điểm dáng dấp cùng đại vương tương tự. Hơn nữa thái tử cái kia tính nết, hoàn toàn không giống đại vương cũng không giống vương hậu. Hắn im ngay. Lão đại vương đột nhiên đẩy ra trong ngực Trịnh Quý Phi, nét mặt đầy vẻ giận dữ trừng mắt nàng. Đại vương, thần thiếp cu nở dê là vì đại vương suy nghĩ, không nguyện ý nhìn thấy đại vương bị người mơ mơ màng màng. Á Trịnh Quý Phi than thở khóc lóc, khóc đến lê hoa đái vũ rất là mỹ mạo. Có thế đại vương nói trở mặt liền trở mặt, một bàn tay liền rơi vào Trịnh Quý Phi trắng non nà trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Trịnh Quý Phi kinh hô một tiếng, cả người ngã về phía sau. Nàng thiếp thân thị tì nhóm vội vàng lao đến, cho nàng đệm ở dưới thân làm cái giảm sóc. Trịnh Quý Phi ngã tại trong đám người, ngược lại là ảnh hưởng không lớn, chính là đem nàng dọa cho đến sắc mặt trắng bệnh, hoàn toàn không hiểu nhìn về phía giận không kềm được lao đại vương. Nàng kể từ theo đại vương, nhiều năm như vậy, liền không thấy đại vương đối nàng động đậy phẫn nộ. Trong lòng bực mình đồng thời, Trịnh Quý Phi cả người đều dọa đến có chút run lẩy bẩy. Thái tử là quả nhân tự tay xác lập, thái tử là quả nhân thân nhi tử, không ai có thể chửi bới. Lao đại vương nổi trận lôi đình dùng sức khoát tay chặn lại, một đôi mắt cùng muốn ăn thịt người giống như nhìn chằm chằm Trịnh Quý Phi, nói, cái nào tại ngươi bên thai hồ nói huyên thuyên. Quả nhân lập tức liền muốn chặt nàng. Trịnh Quý Phi lần này đã trúng thiết bản, khóc đến toàn thân phát run tròng trắng mắt trực phiên, luôn miệng gọi nói, đại vương, là thần thiếp nói sai, là thần thiếp.